Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng quận đô đại vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 769, ân người kiếp này, độ người kiếp sau. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Đây chính là dị tiên lưu. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên một vòng tinh mang. Nội dung ngọc giản này không nhiều lắm, nhưng chữ chữ đều giống như châu ngọc, đơn giản tóm tắt và biểu đạt rõ ràng về hệ thống dị tiên lưu. Mặc dù bên trong ngọc giản cũng không miêu tả phương pháp cụ thể, nhưng thông qua những văn tự khái quát này, dựa theo am hiểu của hắn đối với công pháp cũng có thể nhìn ra một hai. Pháp này có chỗ tương tự cùng với dung thần lưu, nhưng một cái là bảo tồn thần, một cái là hòa tan thần. Dạng trước có đủ nguyên vẹn thân hình nhân tộc, phá họa thần trong thức hải, mục tiêu là mượn phương pháp tồn thần đột phá, giúp bản thân thành tựu dị tiên. Mà dạng sau thì từng bước bỏ qua thân thể nhân tộc, thay thế bằng thân thể thần, cuối cùng thuần túy trở thành thần, trở thành nhân thần. Loại mạch suy nghĩ này hoàn toàn chính xác kinh diễm, khó trách Trần Vân nói dị tiên lưu từng là đệ nhất phái trong thái học. Hứa Thành suy tư trong lòng, lại nhìn chung quanh trống trải, hiểu rõ có lẽ pháp này tồn tại một số thiếu hụt chí mạng. Chỗ thiếu hụt đó chính là nguyên nhân dẫn tới việc dị tiên lưu suy tàn như ngày hôm nay. Chỉ sợ là có yêu cầu cực cao đối với tu hành, và lại luyện hồn thành sợi nhỏ, phác họa phòng theo thần linh, hoặc là tồn tại thần thánh. Bản thân việc này nhất định có phong đại nguy hiểm cực lớn, có lẽ tốc độ tu hành cũng không thể nhanh được. Cho nên Trần Vân mới nói, lý niệm của lưu phái này không thực tế, hoặc nói là chưa từng có ai thành công. Sau khi Hứa Thành phân tích trong đầu, lại nhìn về phía phái chủ đang tìm kiếm cái gì đó, đưa ra nghi vấn của mình. Ai nói không có người thành công? Giọng nói của phái chủ dị tiên lưu mang bất mãn hừ một tiếng. Vào 8.000 năm trước, Lý Huyền Phong của dị tiên lưu ta thành công dùng hồn dệt ra địa tử ở bên trong tâm thần, hiện lộ nó ra ngoài, giá trị chiến lực vô cùng kinh người. Nói đến đây, ngữ khí của phái chủ dị tiên lưu hiện ra vẻ ngạo nghễ. Nhưng vừa dứt lời, một người bên trong 3 tên đệ tử lười biếng ngồi ở cửa âm u mở miệng nói: "À, lão tổ Lý Huyền Phong tu hành trọn vẹn 1.000 năm, xem chút nữa thọ nguyên đoạn tuyệt mất, mới hồn dệt ra một tồn tại thần thánh là đệ tử cảnh giới linh tàng, hoàn toàn chính xác rất lợi hại." Phái chủ diện tiên lưu trừng mắt, tuy rằng hơi chậm, nhưng sau khi lão tổ Lý Huyền Phong thành công, mượn nhờ phương thức tồn thần trong thức hải, chiến lược cường hãn. Đúng, đúng. Tiếp đó còn bị một dị tộc linh tàng tu hành 500 năm đánh chết. Tên còn lại trong 3 người đệ tử lại thở dài. Phái chủ bên đó càng trợn mắt lớn hơn nữa, lộ ra vẻ bất mãn. Còn có 5.000 năm trước, lão tổ Trần Đạo Tắc của phái ta, không phải cũng thành công sao? Chỉ cần một ý niệm, tồn tại thần thánh gửi ở trong tâm thần, lập tức bao trùm toàn thân, kinh thiên động địa. À đúng rồi, tiếp đó Trần Đạo Tắc lão tổ không biến trở lại được nữa. Hiện giờ tiêu bản còn được đặt ở dưới tháp trắng. Lão sư, dung thần lưu muốn đến mua, nếu không chúng ta bán đi. Người ở vị trí giữa than dài một tiếng rồi khuyên nhủ: đừng có nhắc tới dung thần lưu với ta, đó là cái lý niệm gì? Lung tung rối loạn, con khỉ mặc y phục vào người, đó chính là người à? Phái chủ dị tiên lưu hất tay áo lên, bề trong ngôn từ hiện ra vẻ khinh thường mãnh liệt đối với phái dung thần lưu. Ba đệ tử ai cũng thở dài thườn thượt. Trong đó có một vị nhìn quanh Hứa Thành, cảm khái nói: "À vị học sinh này, ta khuyên ngươi nhanh đi đi, ba người chúng ta đi không nổi đâu. Năm đó ngu ngốc, cho rằng nơi suy tàn tất có chân bảo, muốn đến sửa một mái nhà rột, muốn đốt lò lạnh. Không ngờ bị lão gia hỏa này lừa dối nói đệ tử hạch tâm mới có thể học, thế là ký kết khế ước cả đời rồi. Chúng ta không đi được, chỉ có thể ở trong chỗ này thôi. Ngươi hẳn là không phải là người hoàng đô đúng không? Cho nên không biết chi tiết nơi đây. Ta khuyên người chớ có nghĩ không thông." Phái chủ dị tiên lưu nghe vậy cũng không biết biểu cảm sau mặt nạ có biến hóa gì hay không. Tóm lại, lão theo thói quen hừ một tiếng, ngồi xổm tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó trong đống ngọc giản. Trong khoảng thời gian ngắn, cả tòa tháp trắng lại an tĩnh lại. Hứa Thành do dự nhìn ba người đệ tử nọ một chút, lại nhìn qua phái chủ dị tiên lưu cáo từ rời đi. Cho tới khi đi ra ngoài trăm trượng, Hứa Thành quay đầu lại nhìn về phía tòa tháp trắng dị tiên lưu. Rõ ràng ở phía chính đông ý nghĩa phi phàm trong Thái học, vị trí cũng là phồn hoa. Nghĩ đến năm đó chỗ này cũng là cực kỳ náo nhiệt, học sinh tới lui đông đảo. Bây giờ là một mảnh trống trải, huy hoàng lúc trước cũng chỉ là quá khứ đã qua, hiện giờ có rất ít người hỏi thăm. Chỉ vẹn vẹn có 3 học sinh, nhìn từ thái độ, bọn họ hẳn là nói thật, đích xác là bị lừa gia nhập, cũng ẩn chứa nồng đậm oán khí. Về phần phái chủ nọ, nghĩ đến cũng là chột dạ, cho nên cũng chỉ có thể theo thói quen lẩm bẩm, dùng việc này giữ lại thể diện cuối cùng cho phái chủ Dị Tiên Lưu. Không biết hai vị tổ tiên thành công theo như lời bọn họ. Biện chế thần ảnh ở trong thức hải, thể hiện nó ra bên ngoài là trạng thái gì? Hứa Thành suy tư, đi vào đám người, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian nhoáng một cái lại trôi qua nửa tháng. Đối với lưu phái ở bên trong thái học, Hứa Thành trên cơ bản đã đại khái nhìn mấy lần, chỉ thức tích lũy càng ngày càng tăng. Nhưng những thứ này đều không rõ ràng, thời gian cùng với tinh lực có hạn khiến hắn không cách nào tỉ mỉ tìm hiểu rõ từng lưu phái. Cuối cùng cũng không lựa chọn gia nhập vào bất kỳ lưu phái nào. Thứ trọng điểm ảnh hưởng tới lựa chọn của hắn là trong đầu của hắn luôn suy tư về sự tình hạ tiên. Hai chữ này tựa như có được lực lượng kỳ dị nào đó, để cho trái tim của hắn thủy chung ở trong cơn lưỡng lự. Quy kết căn nguyên, Hứa Thành biết rõ, đây là do câu nói của sư tôn sau khi luyện chế thiết thiêm và lão tổ Kim Cương Tông thành hàng ma sử lúc trước. Vì sư đã dùng phương pháp chế tạo mà hạ tiên đã ghi chép ở bên trong cổ tịch làm ra, cho nên ta gọi vật này là tiên khí. Lúc này, trăng sáng sau thưa, chỗ phủ đệ của Ninh Viêm, Hứa Thành ngồi khoanh chân ở trong viện, nhìn trăng sáng trên bầu trời, trong đầu hiện ra từng màn lúc trước gặp sư tôn cho đến bây giờ. Lúc sư tôn nói tới hai chữ hạ tiên, ta cũng không rõ ràng, cho rằng đây chỉ là một loại lý luận chế tạo pháp khí. Nhưng sau khi đi đến Hoàng Đô, nói chuyện cùng với Tam Công Chúa, đã khiến ta sinh ra nghi ngờ sơ bộ, cho đến một tháng trải qua thái học này, nhất là bên chỗ Dị Tiên Lưu. Anh chàng chiếu vào trên người Hứa Thành tựa như choàng lên một tầng sa mỏng, cho hắn ở trong bóng đêm, khiến cho toàn thân của hắn tràn ra ánh sáng. Chẳng qua cái ánh sáng này lực khuếch tán ra phía ngoài một trượng đã biến thành bầu tím. Tại sao sư tôn lại biết được phương pháp hạ tiên và lại có thể thành tạo trường khống? Lúc này nhìn lại, câu nói đó của sư tôn giống như là vùi xuống một cái ý niệm nào đó trong đầu ta vậy, giống như là một hạt giống, khiến ta sau khi từ từ hiểu rõ Hoàng Đô dần dần nảy mầm. Hắn cúi đầu lấy hàng ma sử đặt ở trước mặt cẩn thận nhìn. Thời gian trôi qua nửa canh giờ, tiếng bước chân đường theo tiểu khúc truyền đến từ bên ngoài phủ đệ, thân ảnh của đội trưởng lắc lư trở về. Hiển nhiên tâm tình của gã rất tốt, lại uống rượu, bây giờ đạp trên ánh trăng đi ngang qua đình viện nhìn thấy Hứa Thành thì nhếch miệng cười một cái. Tiểu A Thanh, dạo gần đây học tập bên thái học thế nào? Ta đã vài ngày không nhìn thấy ngươi rồi. Ta nói với người này, dạo gần đây nhá, ta phát hiện ra một nơi rất tốt, Hồng Trần Lâu, người biết chứ? Nói xong, đội trưởng người đầy mùi rượu đi đến bên người Hứa Thành, giơ tay dùng sức vỗ lên bờ vai Hứa Thành. Hồng Trần Lâu, không tồi. Hứa Thành gật đầu nhìn về phía đội trưởng. Ta đã đi qua, chính là sau khi rời khỏi nơi đó đã gặp phải hành thích, ta đã từng nói với người. Đội trưởng trợn mắt trợn mũi cười lớn. À, không sai, ta chính là đi điều tra việc ngươi gặp phải hành thích. Nói xong, đội trưởng lấy ra một bầu rượu đưa cho Hứa Thành. Vì không quấy rầy nhã hứng của đại sư huynh, Hứa Thành không bảo cho gã biết chuyện hồ lý đất đó. Lúc này tiếp nhận bầu rượu, nếm thử, cảm giác hơi choáng váng. Đây là tiên nhân túy của Hồng Trần Lâu. Có tâm sự à? Đội trưởng cầm lấy bầu rượu của mình uống một ngụm, nhìn Hứa Thành một chút hiếu kỳ hỏi. Hứa Thành suy tư rồi nhẹ giọng nói. Đại sư huynh, sư tôn cuối cùng là có lai lịch như thế nào? Lời Hứa Thanh vừa nói ra, bàn tay cầm bầu rượu của đội trưởng dừng lại, bỏ xuống, sau đó nhìn qua ánh mắt của Hứa Thanh. Bốn mắt nhìn nhau, phát hiện ra vẻ mặt của Hứa Thanh nghiêm túc, đội trưởng nở nụ cười. À, lai lịch của lão đầu tử rất thần bí, người nhìn những đệ tử mà lão thu nhận xem. Ta đấy, đệ nhất thiên kiêu đại lục vọng cổ. Hứa Thanh trợn mắt, rất nghiêm túc gật đầu biểu thị tán đồng. Đội trưởng lại đắc ý tiếp tục nói. Ngươi, đệ nhị kiêu ngạo đại lục vọng cổ. Lão nhị, à, nhân duyên của nàng thật sự là không có gì để bàn. Người cũng đoán được mà. Lúc trước ta còn có chút hoài nghi. Lần gần nhất quay về phong ngoài quận, ta cố gắng nghiệm chứng một chút. Còn có lão Tàm xấu xả nữa. Ta nói với người này, đừng nhìn thấy cảm giác tồn tại của lão Tàm rất thấp. Nhưng ta có thể nói cho người biết, gã một bộ quỷ kế và lại không ít bí mật nhỏ. Ta hoài nghi gã có liên quan cùng với quỷ đế đấy. Mà quỷ đế không người nào biết được tộc quần và lai lịch, nhưng trên vũ khí của quỷ đế có lưu lại ấn ký thần vực từng đánh chết tu sĩ thần vực. Người nói xem, một đại cao thủ năm đó làm sao có thể không có lai lịch được, nhưng hết lần này tới lần khác lại chính là như vậy. Cho nên ta có một cái suy đoán can đảm là quỷ đế khả năng đến từ... Đội trưởng nói xong giơ tay chỉ lên bầu trời, còn người Hứa Thành có rút lại. Trên bầu trời ngoại trừ thần linh tàn diện, trong tinh không xa hơn còn có những thứ khác. Thánh địa. Đội trưởng không còn bộ dáng say rượu, nở nụ cười. Đây là suy đoán của ta. Mặt khác, về sư tôn, ta nói cho ngươi một cái bí ẩn nhé. Ta đã từng có một kiếp gặp qua một người rất là giống với lão đầu tử. Không phải bộ dáng giống, mà là cái loại cảm giác đạo vận không nói rõ nên lời. Hứa Thành nghe thế thì ánh mắt ngưng tụ. Hơn nữa lúc ta vừa mới bái sư ở kiếp này, ta đã từng nhớ lại. Hình như ta thấy lão không chỉ một lần, nhưng rất nhiều ký ức của ta thật ra đã thất lạc. Đội trưởng lắc đầu, đứng lên duỗi cái lưng một cái. Tiểu A Thanh, đừng nghĩ nhiều như thế. Ngươi phải học theo ta này. Vui vẻ là được, mỗi ngày đều phải vui vẻ. Bởi vì như vậy, chính là cảnh giới sống cao nhất đấy. Nói xong, đội trưởng lắc lư đi đến phòng mình. Sau khi đi ra 7-8 bước, thì gã dừng bước chân lại, dưới ánh trăng đưa lưng về phía Hứa Thành, truyền ra âm thanh nhu hòa. Tiểu A Thanh, có nhớ năm đó ở Thất Huyết Đồng, lúc người bái sư, ta đã nói gì ở bên cạnh ngươi không? Nhất bái cổ hoàng, ba bái thiên địa, chín bái sư tôn. Huyền u cổ hoàng sẵn lập sự nghiệp to lớn, do đó cần nhất bái. Thiên địa huyền hoàng thừa nhận ngàn vạn, do đó cần ba bái. Nhưng cổ hoàng cao cao tại thượng, chưa từng ân ngươi. Thiên địa chúng sinh khổ hải, chưa từng độ ngươi. Duy chỉ có sư phụ lên trời xuống đất, ân ngươi kiếp này, độ ngươi kiếp sau, dốc hết khả năng, cùng đi đại đạo, do đó ngươi cần chín bái. Trong ánh trăng, trong đình viện, giọng nói của đội trưởng ẩn chứa cảm giác năm tháng vang vọng ở kiếp này. Ở kiếp này, không chỉ chúng ta cùng đồng hành với nhau, sư môn cũng cùng đồng hành. Chương 770, phong bạo nổi lên. Đại sư huynh có nhiều kiếp trước, nhiều lần chuyển thế mà sinh, thần bí khó lường. Nhị sư tỷ có cơ duyên với hoàng nham, có thể được viêm hoàng yêu, tự có chỗ phi phàm. Tam sư huynh có liên quan với quỷ đế, có lẽ đến từ thánh địa. Như vậy ta thì lại có chỗ thần kỳ gì? Hứa Thành trầm mặc, hắn không cảm thấy mình không giống người khác đến cỡ nào, ngoại trừ quan hệ giữa hắn cùng với Ô Nha. Còn có một thứ nữa, là ở bên trong một trận đánh với Xích Mẫu, hắn đã thấy qua một đoạn thời gian không biết là thật hay giả ở bên trong Tử Tinh Thể. Bên trong đoạn thời gian ấy, hắn đã chết rồi. Cái này không giống với những gì mà hắn đã trải qua. Ta thật sự đã chết qua một lần sao? Dưới ánh trăng, Hứa Thành nhẹ giọng lầm bầm, giọng nói dung nhập trong bóng đêm, giống như kéo lê rung động tới bầu trời đêm. Không biết tầng mây có cảm giác hay không, bỗng nhiên theo đó mà động, tràn ngập với màn đêm, dần dần dày đặc và có từng tiếng sấm rền. Sau đó là tia chớp im lặng như ẩn như hiện ở bên trong. Rất nhanh, tiếng sấm sét tới sau đã đến. Tiếng nổ ầm ầm nổ vang khắp toàn bộ hoàng đô, mưa to như chút nước rơi xuống cả một đêm, cho đến khi trời hừng sáng, bầu trời vẫn tối tăm mù mịt như cũ, khiến cho người ta không khỏi có cảm giác lười biếng. Cho đến sau giờ ngọ, nước mưa một lần nữa rơi xuống. Mà hôm nay Hứa Thành không có đi thái học, hắn đã nhìn qua gần như tất cả lưu phái ở đó. Bây giờ thứ đặt ở trước mặt hắn là sự lựa chọn. Mặt khác còn có một nguyên nhân, hôm nay hắn có hẹn, người mời là Tam công chúa. Nếu như đổi thành người khác thì Hứa Thành có thể cự tuyệt, nhưng lúc trước Tam công chúa một đường biểu đạt rất thiện ý, khiến cho Hứa Thành khó có thể nhã nhặn từ chối. Tính cách của hắn chính là như vậy. Cho nên dù hôm nay mưa to, nhưng vào lúc hoàng hôn, Hứa Thành vẫn cầm cây ô đi ra khỏi phủ đệ. Mặc dù tu sĩ có thể dùng tu vi dùng thành bình chướng ngăn cản nước mưa hạ xuống, nhưng nếu như thân ở trong thế tục, có một số việc cũng không cần thiết khác biệt với người thường. Đây là một bộ phận tu tâm, cũng là cảm ngộ của Hứa Thành thu được từ tâm cảnh lưu trong thoái học. Bấy giờ, Hứa Thành đi ở trên con đường hoàng đô, nhìn dòng người tới lui, bước đi không nhanh. Hắn vừa suy tư về lưu phái trong thoái học, vừa đi đến địa điểm ước hẹn. Những giọt mưa rơi từ trên chiếc ổ xuống, phát ra âm thanh rầm rầm, lại nhìn theo quá trình mưa hình thành dòng nước ở trên mái ô chảy về phía mặt đất, gió lại thổi qua làm nó nghiêng đi đứt quãng, cuối cùng vẫn là hóa thành giọt mưa cùng nhau rơi xuống đất cùng đồng bạn với nó. Mưa là mưa, không phải mưa nhưng cũng là mưa. Hứa Thân ngẩng đầu nhìn thiên mạc gợn sóng bởi vì lai lịch của sư tôn cũng với lời nói của đại sư huynh sinh ra trong lòng dần dần bình phục lại. Thứ phấn khích trong thế giới này chính là bởi vì không biết về phần ta có thật sự chết qua một lần hay không, điều này không quan trọng, quan trọng là ta còn sống. Nếu như có thể sống tốt hơn một chút vậy thì càng tốt hơn. Hứa Thành nhẹ giọng lầm bầm ở trong lòng, đây là mộng tưởng của hắn khi còn nhỏ, lúc đó khi ở trong khu ổ chuột, mà hiện giờ cũng vẫn là như thế này, không có gì thay đổi. Đó là sống sót, chỉ có sống sót mới có thể đi vén lên tấm màn sân khấu che phủ ở trước mắt, mới có thể nhìn đến chân tướng, mới có thể đồng hành cùng với sư tôn và đại sư huynh, cùng với đồng môn trong kiếp này. Hắn hít sâu, dần dần đi xa trong hoàng hôn mưa gió, cho đến khi sắc trời càng lúc càng lờ mờ, hắn đi tới phía tây nam của hoàng đô, chỗ đó có một tòa đại điện phượng điều. Kiến trúc tương tự để Hứa Thành ngưng thần trong chốc lát, nơi đây là phủ đệ ngoài hoàng cung của tam công chúa. Ước hẹn hôm nay cũng không phải chỉ có mình hắn, còn có một vài hạng người tuấn kiệt trong hoàng đô đại vực, không thiếu khuê trùng mật hữu của tam công chúa, cùng với một vài tài hoa hơn người. Hứa Thành biết rõ đây là phương thức biểu đạt thiện ý của tam công chúa, muốn giới thiệu cho hắn với càng nhiều hơn nữa. Mặc dù không có sở trường xã giao, nhưng Hứa Thành vẫn lựa chọn tiếp nhận đối với thiện ý. Mà ngay khi hắn bước vào bên trong phủ đệ của tam công chúa, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng sấm sét. Tiếng sấm này cực lớn, lay động cả thiên địa, tựa như cự thần phát ra tiếng gào thét ở trên thiên mạc, khiến vô số giọt mưa nổ vang, trở thành mưa bụi. Trong một tiếng lôi điện bất thình lình này, tiếng lòng của chúng sinh cũng đều có chỗ chấn động. Hứa Thành nhíu mày, bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua thiên mạc đen tối. Sấm sét tự nhiên chưa chấn động tới hắn, nhưng ngay khi tiếng sấm này truyền đến, trong lòng của hắn lại có một cỗ cảm giác bất an mãnh liệt. Đó là thiên đạo báo động trước. Nên biết rằng, dù là sự tình hành thích ở Hoàng Đô, thiên đạo cũng không xuất hiện báo động trước. Nhưng hôm nay, báo động trước này đã hình thành gợn sóng trong lòng hắn. Có đại sự gì đó sắp phát sinh. Trong lòng Hứa Thành có suy nghĩ đi vào trong phủ đệ của tam công chúa. Cùng lúc ấy, phía chính bắc của Hoàng Đô, chỗ đó có một khu kiến trúc thần bí, tổng thể màu đen do từng tòa tháp đen tạo thành hình thang tung hoành. Ở biên giới thì cao nhất, ở giữa thì thấp nhất, tứ tứ phương phương, đồng thời bốn phía phòng hộ xâm nghiêm, mỗi thời mỗi khắc đều có người tuần tra. Nơi đây càng có trận pháp kinh người, cũng là chỗ đại trận hoàng đồ chú ý cao nhất. Chỗ đó chính là tạo vật cung bên trong thượng huyền ngũ cung. Cung này chuyên để nghiên cứu tiên thuật và thần linh, cũng là nơi nghiên cứu phát minh rất thượng quang chi dương. Đối với nhân tộc mà nói, cung này liên quan trọng đại, cho nên ngoại trừ bản thân cao tầng tạo vật cung ra, nhân hoàng còn chỉ định nhi tử thứ 9 nhậm chức ở bên trong tạo vật phủ. Mà lúc cửu hoàng tử nhậm chức ở trong tạo vật phủ từng có lời thề kiếp này không tham dự tranh đấu thái tử, bản thân sẽ không, càng không có thiên hướng về chuyện đó, cho nên lúc cảm ngộ cổ hoàng tinh gã không tham dự. Mà với gã mà nói, nghiên cứu tiên thuật và thần linh là truy cầu lớn nhất của gã, và gã cũng không phụ sự kỳ vọng của nhân hoàng, cũng có một phần công lao trong việc nghiên cứu phát minh ra thượng quang chi dương. Ngày bình thường, trừ khi nhân hoàng triệu hoán, nếu không cửu hoàng tử gần như không ra ngoài, nhưng hôm nay trong lúc sấm sét nổ vang, trong cơn mưa to, thân ảnh của gã lảo đảo đi ra từ bên trong lầu các, biểu cảm mang theo bối rối, mang theo hoảng sợ, thân thể run rẩy, mặc kệ nước mưa lập tức xối xuống khắp nơi, phát ra giọng nói thê lương về bốn phía. Lấy thân phận nhi tử thứ 9 của nhân hoàng, luật tỳ tướng của tạo vật phủ hiệu lệnh toàn bộ tạo vật cung lập tức phòng bế, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi, người vi phạm giết chết bất luận tội. Giọng nói này vang vọng nương theo sấm sét, trận pháp của hoàng đô hóa thành phong ấn phủ xuống chỗ này. Là một màn bất ngờ như thế cũng đưa tới chúng tù bên trong tạo vật cung ngạc nhiên, nhưng cửu hoàng tử không quan tâm tới những thứ ấy. Gã xuất ra ngọc giản lập tức truyền âm, sau đó mắt đỏ thủ hộ ở chỗ này chờ đợi nhân hoàng đến. Cùng lúc ấy, một đám cao tầng tạo vật cùng cũng đều lần lượt xuất hiện, sắc mặt cả đám đều xanh mét, khó coi tới cực hạn, đồng loạt đứng trầm mặc trong mưa. Cùng lúc ấy, trong phủ đệ của Tam công chúa, trong đại điện Phượng Điều, trang cảnh ca múa thái bình. Tam công chúa ngồi trên cao, mời Hứa Thanh ngồi song song với mình. Về phần người khác thì là ngồi xuống hai hàng. Không sai biệt lắm hơn 10 người, có nam có nữ, hoặc chính là hậu bối quyền quý, hoặc chính là thiên kiêu tấn quyệt. Mạnh Vân Bạch cũng ở trong đó, trò chuyện cùng với nhau thật vui. Bởi vì từng người đều là Tam công chúa cẩn thận cân nhắc sau đó mời tới, cho nên trên cơ bản không thể phát sinh sự tình không thoải mái ở bên trong yến hội. Bọn họ đối với Hứa Thanh ở chỗ này, đa số đều là thiện ý và tôn kính. Dẫu sao Hứa Thanh mặc dù là tu sĩ cùng thế hệ bọn họ, nhưng thân phận đặc biệt, nhất là lấy được đế kiếm, ý nghĩa cực lớn, cho nên toàn bộ hành trình, dù Hứa Thanh không có sở trường giao tiếp, nhưng vẫn có thể ở chung với nhau rất là nhẹ nhàng. Mà sau khi rượu đã qua 3 tuần, theo bầu không khí náo nhiệt, dưới Tam công chúa dẫn dắt, chủ đề chậm rãi chuyển về phía Thái học. Mọi người cũng nghe nói chứ, Dung Thần Lưu bên trong Thái học phát ra thông báo, muốn vào nửa tháng sau mở ra thí luyện hạch tâm, lần này muốn lựa chọn 100 người làm thành hạch tâm. Nói tới Dung Thần Lưu, vậy không thể không nói tới chủ tịch của lưu phái này. Đáng tiếc thân phận của người này thần bí, trước giờ không lộ ra ngoài, nhưng mà nghe nói gã ta gần như đã hoàn thành dung thần 8 phần của toàn thân, ngày bình thường là dựa vào pháp bảo che giấu. Về phần chiến lược cũng là rất kinh người. Ta nghe nói vị chủ tịch của Dung Thần Lưu này chỉ dùng một tay đã có thể chấn áp một tồn tại thần thánh có tu vi quy hư nhất giai. Thiên kiêu như thế lại điệu thấp như vậy, tương lai nhất định càng thêm bất phàm. Mọi người cảm khái, trong lúc này còn nói đến những lưu phái khác như Đoán Linh Lưu, Vạn Pháp Lưu, Tâm Cảnh Lưu, Hòa Bảo Lưu đều có nhắc tới, mà mỗi một lần đàm luận tới học sinh và chủ tịch của những lưu phái đó, tất cả mọi người đều tán thưởng, trong thần sắc có những hâm mộ. Đồng thời cũng nói đến suy đoán của mình đối với thân phận chân chính của những người đó, cái gì cũng đều nói tới, thậm chí còn suy đoán chủ tịch nào đó là hoàng tử. Hiển nhiên lưu lực ảnh hưởng của lưu phái lớn ở bên trong Thái học sớm đã không bị cực hạn ở bản thân Thái học trói buộc, đã có thể lan ra bên ngoài, trình độ chú ý cực cao. Đáng tiếc bây giờ bên trong Thái học thì Dung Thần thành chủ lưu, những lưu phái khác đều ở phía sau, cũng khó có thể xuất hiện trang cảnh lưu phái tranh đấu kịch liệt. Ta đã từng thấy qua trong điển tịch của Thái học, từ lúc Thái học khởi đầu cho đến bây giờ đã xuất hiện qua 4 lần lưu phái lớn đấu tranh, mỗi lần đều là hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của hoàng đô, trang cảnh hùng vĩ. Có người thổn thức, những người khác thì đều gật đầu, chủ đề cũng triển khai rất nhiều hơn, còn có người nói tới dị tiên lưu. So với việc những lưu phái đó, thật ra ta cảm thấy hứng thú đối với dị tiên lưu, nhưng đáng tiếc, bây giờ trước cửa của lưu phái này đã có thể giăng lưới bắt chim, xuống dốc không phanh rồi. Cuối cùng là bởi vì lưu phái này tu hành khó khăn, có yêu cầu rất cao đối với tử chất, như vậy thì thôi, mà quan trọng nhất là bọn họ không có chân chính xuất hiện người đại thành. Nhạc tây dị tiên lưu là một thanh niên tên là Mộc Nam. Nét mặt của người này thanh nhã, nụ cười ôn hòa. Lúc chưa cưới thành đến, Tào công chúa đã từng giới thiệu, nói đối phương tới từ tổng giáo nhân tộc của Ly Đồ. Lúc này ngữ khí của kẻ đó cảm khái, tiếp tục truyền ra lời nói. Chỉ có vẻn vẹn 2 vị tiên liệt thành công nửa phần, mà một người thì bị đánh chết, một người sau khi biến thân thì lại không thể trở về được nữa. Nhìn như được cung phụng nhưng cũng không khác gì với tiêu bản, lại bởi vì khoảng cách 5 tháng ít người gặp qua nên cũng không có người nói chuyện nhỏ nhã. Nhưng mà trong giáo ta từng có một đoạn lưu ảnh niệm ghi chép qua hình thái hồn diệt của Trần Đạo Tắc. Nói xong, người này giống như vô ý định liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh đối mắt cùng với người này, thần sắc như thường, lạnh nhạt nói: "Mộc Nam đạo hữu, có thể xem qua đoạn ảnh lưu niệm này không?" Mộc Nam nghe thế thì hớn nở: "Đây là bí ẩn của giáo ta, lời của người khác không thể, nhưng hôm nay Hứa Tôn muốn xem, tự nhiên thì được." Nói xong, Mộc Nam lấy ra một cái ngọc giản, nhẹ nhàng buông lỏng, trôi nổi tới chỗ Hứa Thanh. Hứa Thanh bắt được, ngưng thần tiến vào, trong đầu lập tức hiện ra một cảnh tượng. Trong tấm hình là một tu sĩ trung niên mặc đạo bào, vị trung trên này vất tay sau lưng, tràn ra rất nhiều dị chất, dung nhập tới bản thân, cả người chẳng mấy chốc thay đổi, hình thái từ hình người hóa thành tồn tại thần thánh dữ tợn. Tràng cảnh này trước mặt Hứa Thanh bình thường, nhưng trong lòng lại có gợn sóng, bởi vì cái này rất giống với thần linh thái của hắn. Mà trong lúc nội tâm của Hứa Thanh càng chấn động, thì đột nhiên, từng trận tiếng chuông vàng toàn bộ hoàng đô, Âm thanh rất đột ngột, siêu việt sấm sét truyền tới 9 tiếng. Mọi người bên trong yến hội đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thì sắc mặt của cả loạt đại biến, có người thậm chí đứng bật dậy. 9 tiếng hoàng chuông, đây là đã xảy ra đại sự gì rồi? Hứa Thành cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lúc này bất an tới từ thiên đạo báo động lúc trước ở bên trong tâm thần cũng càng lúc càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, ngoài đại điện Tam công chúa, tiếng rít kinh người truyền đến. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một đội thị vệ mặc kim giáp hoàng cung xông mạnh đến, xuất hiện ở bên trong yến hội. Không khí nghiêm túc tràn ngập yến hội, trong lúc mọi người đồng loạt ngạc nhiên, ánh mắt của tu sĩ kim giáp cầm đầu bằng lãnh rơi tới trên người Hứa Thành, khom lưng cúi đầu, sau đó đứng thẳng lên, lạnh giọng nói: "Bệ hạ mời Hứa Tôn lập tức vào cùng yết kiến." Chương 771. Mất trộm thự quang. Về trong đại điện Phượng Điểu lập tức yên tĩnh, từng ánh mắt đồng loạt nhìn tới Hứa Thành, An Hải công chúa cũng biến sắc. Thật sự thì đại chuông của hoàng đô vang lên 9 lần là cực hạn, điều này đại biểu đã xuất hiện sự tình cực lớn, hậu quả phía sau vô cùng nghiêm trọng. Mà thời điểm này, thân vệ của nhân hoàng lại trước tiên chạy tới đây gọi Hứa Thanh vào cung. Nhìn như là mời, nhưng cũng có thể nhìn thấy sự nghiêm túc rõ ràng từ bên trong vẻ ngưng trọng của những thị vệ mặc kim giáp đó. Quan trọng nhất, nếu như là bị kéo trong vòng xoáy, nghĩ đến về phía sau cực đoan, sợ là hơi không cẩn thận một chút, chính là đại họa sát thân. Cho dù Hứa Thanh có bối cảnh kinh người, có được một vực rưỡi, nhưng nếu như sự tình liên quan tới huyết mạch của nhân tộc, như vậy trong phán đoán của nhân hoàng, cái gì nhẹ cái gì nặng đã không cần nói nhiều. Cho nên vẻ mặt của An Hải công chúa biến đổi, trong mắt hiện lên sự do dự, nhưng rất nhanh đã lộ ra quyết đoán, đứng lên, lạnh mặt nói: "Càn rỡ!" Lời của An Hải công chúa vừa ra, những thị vệ kim giáp bất giờ vi động, vẫn nhìn về phía Hứa Thành như trước, nhưng một người trong đó đi ra một bước, cúi đầu về phía An Hải công chúa. "Công chúa điện hạ, đây là hoàng mệnh." "Đã xảy ra chuyện gì? Lại cần Hứa Tôn phải lập tức vào cung?" An Hải công chúa nhíu mày, nhìn về phía thị vệ nói chuyện. Nàng muốn thám thính nguyên do để giúp đỡ Hứa Thanh một chút. Đây là chuyện duy nhất nàng có thể làm vì Hứa Thanh ngay lúc này. Nếu như có thể biết được nguyên nhân, vậy thì Hứa Thanh cũng có thể sớm an bài xử lý. Thị vệ kia do dự, nhìn chung quanh, rồi lại nhìn An Hải công chúa vẻ mặt nghiêm khắc, tiến lên vài bước, truyền âm một câu. Câu này người khác không nghe được, nhưng An Hải công chúa vừa mới nghe xong thì thân thể lập tức chấn động, hô hấp dồn dập, sắc mặt một lần nữa đại biến. Tiếp theo, nàng nhìn Hứa Thành với vẻ mặt phức tạp mà trầm mặc. Hứa Thành nhìn thấy tất cả, trong lòng cũng đang suy tư rằng chỗ nào xảy ra vấn đề. Mặc dù nhất thời nửa khắc không nghĩ ra được, nhưng vẻ mặt của hắn cũng không bởi vậy mà sinh ra bất luận biến hóa gì. Lúc này thong dong đứng lên, đi thẳng về phía trước, bước tới bên trong đám thị vệ kim giáp. Những thị vệ kim giáp này phân tán trước sau Hứa Thành, nhìn như hộ tống, nhưng có ý áp giải đi ra bên ngoài đại điện. Ngay khi sắp bước ra khỏi đại điện, An Hải công chúa cắn răng, đôi môi khẽ nhúc nhích, truyền âm với Hứa Thành: "Vừa rồi thị vệ họ nói cho ta biết, hắn cũng không biết quá nhiều, chỉ biết tạo vật cung bị phong tỏa, dường như đã bị mất trộm." Hứa Thành dừng bước chân lại, quay người chắp tay, sau đó bước ra khỏi đại điện, một đường đi về phía hoàng cung. Hoàng đô ban đêm, mưa vẫn to như trước, bầu trời thi thoảng lại có tiếng sấm sét nổ vang. Bình thường mà nói, trong thời tiết này, sẽ có rất ít người ra ngoài, nhưng tối nay lại không giống vậy. Hứa Thành nhìn thấy rất nhiều thân ảnh của thị vệ, đang vội vã đi lại trong đêm mưa, phân tán chạy tới mục đích của mình. Người bình thường rất khó nhìn ra đại khái, nhưng Hứa Thành xuất thân từ bộ hung ti, dần dần nhìn ra một chút manh mối. Tựa như bọn họ đang khuếch tán với mục đích phong tỏa là chính. Phong tỏa hoàng đô sao? Hắn trầm ngâm nhớ lại lời truyền âm của An Hải công chúa, trong lòng suy tư về chuyện này, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến đúng là đại sư huynh. Dù sao lấy hiểu biết của hắn đối với nhị Ngưu, khả năng đối phương đi tới tạo vật cung trộm thứ gì đó vẫn là không nhỏ. Tuy rằng làm như vậy sẽ rất không lý trí, nhưng mà nếu như là đội trưởng làm, nghĩ đến cũng sẽ không lộ ra dấu vết lớn như vậy, khiến vụ án truy xét tới tại chỗ của hắn. Cho nên sau khi ý nghĩ này hiện ra trong đầu, thì Hứa Thành cũng lập tức loại bỏ ngay. Vậy thì sau khi loại bỏ khả năng đó, tạo vật cùng mất trộm vật gì lại khiến cho nhân hoàng lập tức gọi ta? Hắn suy tư, nghĩ tới tự quang trì dương. Cái này là thứ duy nhất tồn tại một chút liên hệ giữa hắn với tạo vật cung. Dẫu sao, hắn cũng có thử quang chi dương. Nhưng ngay lúc ở trong hoàng cung, hắn đã giải thích rõ ràng việc ấy, cho nên liên quan sinh ra từ chỗ đấy cũng bị hắn loại bỏ. Như vậy là người bên cạnh ta bị liên lụy sao? Có rất nhiều phương hướng, Hứa Thanh trầm ngâm. Trong tình huống khuyết thiếu manh mối, hắn cũng không tìm ra được đáp án chính xác. Mà trong lúc Hứa Thanh suy tư, lộ trình đi tới hoàng cung cũng rút ngắn rất nhiều. Rất nhanh, theo từng đạo tia chớp lập lòe, một đoàn người bọn họ đã bước tới trước cầu vồng. Dưới ánh sáng của tia chớp, hoàng cung ở nơi xa bỗng nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Ánh mắt Hứa Thanh co rút lại, hắn thấy được một đám thị vệ kim giáp khác đang áp giải một người đi vào đại môn của hoàng cung, chính là Ninh Viêm. Đáp án đã rõ ràng, Ninh Viêm liên quan tới việc tạo vật cung bị mất trộm, và lại đồ vật bị mất hẳn là vô cùng trọng yếu, khả năng cao nhất là tự quang chi dương. Nhưng nếu thật sự là như vậy thì việc này tồn tại manh mối rất lớn. Đầu tiên, Hứa Thành biết Ninh Viêm trong khoảng thời gian này gần như đều là đang tu hành. Tiếp theo, lấy tu vi của gã làm sao có thể thực hiện được chuyện lớn như vậy, và lại sau khi sự việc phát sinh cũng không hề chạy trốn. Sau cùng, nếu như thượng quang chi dương thật sự bị mất trộm, việc này lại càng hoang đường. Thượng quang chi dương là trọng bảo của nhân tộc, làm sao có thể tùy tiện bị mất trộm? Nhất định có trùng trùng điệp điệp lớp bảo hộ, nơi cất giữ cũng không cần thiết đặt ở tạo vật cung. Những suy nghĩ này hiện ra trong đầu Hứa Thành, ánh mắt của hắn trở nên âm trầm, đi về phía hoàng cung. Cho đến khi đi tới trước quảng trường thừa tiên ở trước đại điện, bốn phía quảng trường đứng đầy tu sĩ và thị vệ kim giáp, sát ý mạnh mẽ, khiến cho bầu không khí tổng thể vô cùng áp lực. Càng có lôi đình đổ vang trên bầu trời, loại cảm giác chấn áp tới từ thiên uy cùng với nhân uy dung hợp cùng với một chỗ như thế, khiến cho nước mưa trong lúc hạ xuống cũng đang run rẩy. Cùng run rẩy còn có Ninh Viêm, lúc này gã đang bị hai thị vệ kim giáp bắt giữ, quỳ gối trên quảng trường, mặc kệ nước mưa xối khắp toàn thân. Trong cuồng lòng của gã căng thẳng, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt, gã không biết đã xảy ra chuyện gì. Gã đang tu hành trong từ đường, bỗng nhiên bị thị vệ hoàng cung nhảy vào, cưỡng ép bắt lại. Mà quỳ ở nơi đó không chỉ có gã, còn có rất nhiều người. Bọn họ đều là tu sĩ tạo vật cung, không sai biệt lắm, khoảng hơn 10 người. Trong đó còn một người chính là cửu hoàng tử. Một dạng bị hai thị vệ kim giác ấn vai đè xuống, lúc này y cúi đầu, thần sắc mang theo vẻ đáng chát. Hứa Thành đi đến, ngay khi đi vào đại môn của hoàng cung, từng đạo ánh mắt tới từ thị vệ bốn phía hội tụ, dẫn hắn đến bên cạnh những người áp giải. Thấy Hứa Thành, trong lòng Đinh Viêm bay lên hy vọng, đồng thời cũng giật mình và lo lắng không yên vô cùng mãnh liệt. Hứa Thành nhìn qua Đinh Viêm khẽ gật đầu, không nói gì đứng ở một bên. Thị vệ kim giáp ở phía sau vừa muốn giơ tay lên ấn bờ vai của hắn, Hứa Thành quay lại bình tĩnh liếc mắt nhìn. Dưới ánh mắt của Hứa Thành, hai thị vệ nọ trầm mặc, cuối cùng cúi đầu lui ra phía sau. Vì vậy Hứa Thành biến thành người duy nhất đứng thẳng trong nhóm người này. Nước mưa cũng chưa từng rơi vào trên người hắn, vừa tới đỉnh đầu là đã tiêu tán. Thời gian chậm rãi trôi qua, lôi đình dần dần càng ngày càng nhiều. Thì thoảng có thân ảnh từ trong ngoài vội vã đi đến, tiến vào bên trong đại điện hoàng cung phía trước. Mà trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, rõ ràng là đang nghị sự. Đồng thời trận pháp của hoàng đô cũng đã được mở ra toàn bộ phạm vi bao phủ hoàng đô vào bên trong, hoàn toàn phong tỏa, chỉ có thể vào, không thể ra. Hứa Thành nhắm mắt lại, suy nghĩ chuyển động, xác minh đối với suy đoán của mình. Cho đến lúc trời sắp sáng, thì một đạo thân ảnh già nua bước ra từ bên trong điện hoàng cung, chính là Thái Tể. Lão đứng ở trước điện, cúi đầu về phía quảng trường phía dưới, ánh mắt lại đảo qua trên thân của những người quỳ bái. Sau một lúc lâu, giọng nói trầm thấp vang vọng. Tối này, tạo vật cung bị mất trộm. Một quả thự quang chi dương được đặt ở chỗ trận pháp, đặc biệt ở bên trong tạo vật cung, được cho phép dùng để nghiên cứu để thăng uy lực đã bị mất trộm. Bọn ngươi là người hiểm nghi sơ bộ điều tra, nhất là thập nhị hoàng tử. Giọng nói của Thái Tể vang vọng, câu nói sau cùng cực kỳ nghiêm khắc. Ngay khi truyền ra, có tên lôi nổ vang, khiến cho bát phương rung động, toàn thân của Ninh Viêm chấn động, ngẩng đầu, vẻ mặt lộ ra không cách nào tin. Không thể nào, ta chưa bao giờ đi qua tạo vật cung, ta... Gã vừa định nói, nhưng trong khoảnh khắc sau đó, một tiếng hừ lạnh truyền ra từ bên trong hoàng cung. Tiếng hừ lạnh này vượt qua cả thiên lôi, vang động cả quảng trường, khiến cho tâm thần của mọi người đều bị lay động. Đó chính là giọng nói của nhân hoàng. Thái Tể, đưa chứng cứ cho nghiệt tử này nhìn đi. Thái tể ở trước điện nghe vậy, vùng tay phải lên, một khối ngọc giản trôi nổi bay tới không trung, lập lòe quang mang rực rỡ, tạo thành một màn cảnh tượng. Bên trong cảnh tượng, ở một khu bí địa, có một chút mơ hồ và vặn vẹo, duy chỉ có một đạo bóng lưng đi xa là rất rõ ràng. Tấm lưng này tương tự với Ninh Viêm. Càng vào lúc cảnh tượng này sắp kết thúc, ngay khi thân ảnh nọ sắp tiêu tán thì lại có chút dừng lại, quay qua lộ ra một bên mặt giống với Ninh Viêm như đúc. Sau đó tất cả cảnh tượng đều tan biến, theo thái tể bấm niệm pháp quyết tạo thành một đạo khí tức. Đạo khí tức này cũng đúng là thuộc về Ninh Viêm. Đây là do Kinh Thiên Vương thị pháp hồi tưởng lại trong thời gian tạo vật cung, lấy ra cảnh tượng từ trong năm tháng nghịch chuyển. Về phần khí thức là đại trận hoàng đô tập hợp từ trong thời quang tạo vật cung rút ra, quá trình này được thực hiện ngay dưới mắt nhân hoàng. Nói xong, thái tể cúi đầu, mà trong hoàng cung truyền tới âm thanh bằng lãnh của nhân hoàng. Nghiệt tử, ngươi còn muốn nói gì không? Ninh Viêm mờ mịt, gã không biết việc đó, cũng chưa từng làm qua, nhưng hết lần này tới lần khác, gương mặt cùng với khí thức đó, tất cả đều chỉ mũi nhọn về phía gã. Bây giờ, nơi chân trời xa, anh bàn mai dần đầu tiên xuất hiện. Mặc dù bầu trời vẫn tràn ngập mây đen, mưa vẫn to như chút nước, nhưng ánh bình minh ban đầu vẫn toàn lực phóng thích, chiếu rọi tia sáng tới nhân gian, cũng chiếu tới trước quảng trường Thừa Tiên. Trong sự mờ mịt, một chiếc chuông lớn trong lúc giao hòa giữa đêm tối và ban ngày lặng không hiện ra, treo ở khung chung của quảng trường. Đó là vấn tiên chung. Dưới vấn tiên chung, Ninh Viêm muốn nói gì đó, nhưng bằng chứng như núi không thể nào giải thích được, chỉ có thể cười thảm. Hứa Thành gần đầu nhìn qua hoàng cung, cảnh tượng lúc trước hắn đã thấy. Những nơi này có quá nhiều nghi ngờ, hắn không tin nhân hoàng sẽ sơ sẩy với chuyện này, vì thế đi ra vài bước, đứng ở bên cạnh Ninh Viêm, vừa muốn nói. Ninh Viêm bắt được góc áo của Hứa Thành, chậm rãi ngẩng đầu, biểu cảm có chút vặn vẹo, trần mắt mang theo thất vọng đối với nhân hoàng, mang theo vấn nộ đối với sự tình hoang đường này, nhìn có hoàng cung gầm nhẹ. Phụ hoàng, ta biết ngài không thích ta, ta biết trong lòng ngài, thập nhị tử ta có cũng được, không có cũng chả sao. Tư chất của ta không tốt, không biết nói chuyện, cũng không biết làm người khác ưa thích, càng không có người nào nguyện ý tiếp cận ta. Những thứ này ta không quan tâm. Giọng nói của Ninh Viêm khàn khàn, cảm xúc chấn động kịch liệt, vang vọng cả quảng trường. Thân thể cũng từ từ quỳ bái, chậm rãi đứng lên. Đối với Ninh Viêm mà nói, hành vi đứng lên mang một ý nghĩa chưa từng có. Điều này đại biểu gã đã đè xuống sợ hãi bẩm sinh với phụ hoàng, đè xuống kính sợ đối với nhân hoàng, đồng thời cũng nghiền nát sự khung đúng của mình trước đó. Lúc này, gã đứng ở dưới cơn mưa, phát ra tiếng gào thét, dồn nén trong nội tâm nhiều năm. Phụ hoàng, ngài cao cao tại thượng, như mây trên bầu trời, mà ta trong tầm mắt của ngài là hèn mọn cực điểm, không khác gì đống bùn. Nhưng như vậy thì sao? Nơi đây vừa là nhà của ta, nhưng cũng không phải là nhà của ta. So sánh với chỗ này, ta thích phong hoài quận hơn. So với cái họ hoàng tử cổ Việt này, ta càng thích thân phận Ninh Viêm hơn. Lần này, nếu không phải ngài gọi ta trở về, ta tuyệt sẽ không trở về. Ngày hôm nay, loại việc vụ oan giáo họa này, ta không phục. Chuyện này, Ninh Viêm ta chưa từng làm qua. Đây vấn tiên làm chứng. Ninh Viêm gào thét, hoàn toàn đứng lên, hùng hăng lao về phía vấn tiên trung trên trời cao. Âm thanh chuông vàng mang theo cảm giác hùng hậu, vang vọng cả quảng trường, chứng minh lời nói, chứng minh bản tâm. Chương 772, một phương khác đánh cờ. Chuông này vấn tiền cũng là vấn tâm. Thành tâm nói thật thì tiếng chuông sẽ vang vọng. Ninh Viêm từ tư thế quỳ mà đứng lên, đó cũng là quá trình chuyển biến tâm tính, lao vào trên vấn tiền chung. Trong tiếng chuông vang vọng, linh hồn của gã tựa như được tẩy lễ. Loại tẩy lễ này rất tàn khốc, giống như dãy giụa trước khi hóa kén thành bướm vậy. Mặc cho Ninh Viêm chảy đầy máu, lực phủ ngũ tạng trong cơ thể đều cuộn trào. Lúc này miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn qua phía hoàng cung. Trong lúc mơ hồ, gã giống như thấy được nhân hoàng ngồi ngay ngắn trong hoàng cung, mặt không biểu cảm, tràn đầy vẻ uy nghiêm. Ta không làm. Giọng nói khàn khàn của Ninh Viêm truyền khắp quảng trường, vang tới trong lòng của mọi người, cho đến khi thân thể của gã đổ xuống hôn mê. Hứa Thành đỡ lấy Ninh Viêm, đặt gã nằm ở trên mặt đất. Đối với sự tình ngày hôm nay, tình tiết trong lòng của hắn rất phức tạp. Mặc dù tất cả chứng cứ đều chỉ về phía Ninh Viêm, Nhưng Hứa Thanh tin tưởng việc này không phải là Ninh Viêm gây nên. Ninh Viêm không có năng lực để làm việc đó, cũng không có đủ động cơ để làm. Điểm này Hứa Thanh cảm thấy Nhân Hoàng không thể nào không biết, nhưng rõ ràng Nhân Hoàng vẫn làm như thế. Hứa Thanh trầm ngâm, những gì trải qua tới trước giờ đều cho hắn biết bất cứ câu chuyện gì đều sẽ không thể nhìn từ vẻ bề ngoài. Hành vi của Nhân Hoàng cũng là như vậy. Hắn suy tư, hắn nhớ tới thánh chỉ Nhân Hoàng truyền cho Ninh Viêm sau khi Thiên Lân Vương tử vong, ngôn từ nhìn như hà khắc, nhưng trong đó ẩn chứa thầm ý, và lại lấy hai chữ bất hảo để sơ lược. Nếu như đây cũng là một cách bảo hộ của Nhân Hoàng đối với Ninh Viêm thì sao? Sau đó Hứa Thành nhớ tới phương thức suy nghĩ của Sư Tôn đã từng nói với mình, đặt bản thân thay thế ở trên người Nhân Hoàng, từ góc độ của đối phương mà xem xét toàn cục. Nếu ta là Nhân Hoàng, tất cả chứng cứ đều chỉ về phía người ta sẽ làm thế nào? Nhân Hoàng không phải là hoàng của một người, cũng không phải phụ thân đơn thuần, mà là hoàng của toàn bộ nhân tộc. Ngoài ra vẫn còn có một điểm khác, đó chính là thời gian Thái Tể đi ra, vừa lúc mặt trời mọc, cũng là ngay khi Vấn Tiên Trung xuất hiện. Liệu đây có phải là mượn cơ hội này ám chỉ Ninh Viêm Vấn Chuông, đồng thời cũng kích thích quyết tâm của Ninh Viêm một chút? Đương nhiên cũng có một loại khả năng khác, đó là ở trong mắt Nhân Hoàng, Ninh Viêm đích xác cũng có được, mà không có cũng chẳng sao, mà tất cả chứng cứ đều chỉ về phía Ninh Viêm. Như vậy theo góc độ của Nhân Hoàng nhìn lại, coi như là Ninh Viêm bị oan thì cũng khó tránh khỏi liên quan. Một là Ninh Viêm hoặc là người bên cạnh hắn nhất định quy vào manh mối phải điều tra, cho nên ta cũng bị mời tới. Hoặc là tất cả cũng không phải là như thế, còn có một loại khả năng khác mà ta không nghĩ tới. Hứa Thành trầm tư, suy nghĩ của Nhân Hoàng hắn không đoán ra được. Bây giờ dư âm của tiếng chuông chậm rãi tiêu tan trong thiên địa, Thái Tể cúi đầu trước hoàng cung chờ đợi pháp chỉ. Không lâu sau, một giọng nói không nghe ra hỉ nộ, giống như không ẩn chứa bất luận tình cảm gì, vang vọng ra từ bên trong hoàng cung. Giảm giữ những người liên quan tới sự việc tạo vật cung lần này vào trong địa lao chữ huyền. Cổ Việt Tất Huyễn, Cổ Việt Ninh Viêm, giảm giữ vào thiên lao trong nội cung. Trong ngoài hoàng đô giới nghiêm, trận pháp giám sát toàn diện, toàn bộ truyền tống trận đóng liên tục, tối nay cấm đi lại ban đêm. Thượng huyền ngũ cung, mỗi một phương tự điều tra việc này, sau đó báo cáo với trẫm, đội trong 10 canh giờ, cần phải tìm ra tự quang trì dương đã bị mất. Địa lao huyền tự, do chập kiếm cung, ở bên ngoài hoàng cung trông coi, chỉ giam giữ trọng phạm. Bao năm qua, tất cả người hung ác bạo ngược của nhân tộc đều bị giam giữ ở trong đó. Mà thiền lao trong nội cung thì lại càng đặc thù hơn so với địa lao, đó là địa ngục của hoàng tộc. Lúc này, sau khi Nhân Hoàng truyền ra, bầu trời cũng có tiếng sét nổ vang, thì vệ trên quảng trường đồng loạt tiến lên, đưa mọi người, kể cả Ninh Viêm bên trong đi. Hứa Thành không thể ngăn cản, cũng không có đạo lý ngăn cản. Hắn nhìn qua thân ảnh của Ninh Viêm bị mang đi, trong lòng phân tích thánh chỉ của Nhân Hoàng, bị giam giữ ở trong thiên lao, nhìn từ mặt bất lợi, đối với Ninh Viêm mà nói, đây là một lần sinh tử kiếp. Nhưng nhìn từ mặt có lợi, hình như đây cũng là một dạng bảo hộ. Mà mọi người bị áp giải đi rồi, Thái Tề ở trước điện bỗng nhiên mở miệng nói, Hứa Vực Tôn, bệ hạ truyền ngươi tiến vào điện. Hứa Thành thần sắc bình tĩnh, đi thẳng về phía trước, bước lên bậc thang, đi tới trước mặt Thái Tề, hơi chắp tay. Thái Tề gật đầu, quay người đi về phía trước. Ngay khi hai người bước vào điện, những người nguyên bản trong nghị sự điện đều đồng loạt lui ra phía sau, lựa chọn rời đi, ngay cả Thái Tề cũng lui ra phía sau vài bước. Phất tay ngoài hoàng cung, đóng đại môn của hoàng cung lại. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hoàng cung chỉ có hai người Hứa Thành và Nhân Hoàng. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn Nhân Hoàng, khom người cúi đầu, bái kiến bệ hạ. Trên đài chín bậc, Nhân Hoàng ngồi ở chỗ cao, toàn thân tràn ra uy áp bóp méo cả hư vô, khiến cho nơi tầm mắt đạt tới chỉ thấy được một mảnh mông lung, chỉ có hai mắt phía sau rèm châu là đặc biệt rõ ràng, lạnh lùng, sắc bén. Người bị ánh mắt này nhìn tới tựa như đang ở bên trong cơn rét đậm vậy. Hứa Thành, triệu hoán đế kiếm bên trong bí tàng của người để nó chém chậm. Giọng nói của Nhân Hoàng vang vọng trong đại điện, tạo thành dư âm thật lâu không tiêu tan. Hai mắt của Hứa Thành ngưng tụ, không ngờ câu nói đầu tiên của Nhân Hoàng với mình thế mà lại là như vậy, nên nhìn hai mắt Nhân Hoàng. Sau một lúc lâu, hắn triệu hoán đế kiếm trong bí tàng, mà đế kiếm này thì lại bất vi sử động. Nhân Hoàng vẫn luôn ngồi ngay ngắn, chấn động ở trên người như thường. hai mắt không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh nói: "Ngươi có biết tại sao đế kiếm bất động không?" Hứa Thanh lắc đầu: "Đó là bởi vì trẫm không thẹn với nhân tộc, không thẹn với đại đế, trẫm không phải là địch nhân của ngươi." Giọng nói của nhân hoàng trầm thấp và hùng hậu, vang vọng cả đại điện. Mà sau khi nói xong những lời ấy, nhân hoàng nhắm hai mắt lại, kết thúc cuộc nói chuyện đơn giản này. Một lát sau, Hứa Thành khom người cúi đầu, rồi quay người đi về phía cửa điện. Cho đến ngày khi hắn bước đi tới cửa điện, đang định đẩy ra, thì phía sau của hắn truyền đến câu nói sau cùng của nhân hoàng: "Ninh Viêm lựa chọn người, như vậy tương lai của nó giao cho ngươi vậy." Đại môn mở ra, Hứa Thành đứng ở nơi đó, bước chân dừng lại mấy nhịp thở, nhẹ gật đầu, cất bước đi ra khỏi đại điện. Chờ đến khi đi ra quảng trường, rời khỏi hoàng cung, hắn đứng ở phía dưới vị kim giáp khổng lồ, quay lại nhìn về phía đại điện xa xăm. Nhân hoàng rốt cuộc là loại người nào? Không có đáp án, Hứa Thành thu hồi tầm mắt, bước vào trong làn mưa gió, đi về phương xa. Hắn không trở về phủ đệ, mà trước tiên đi chấp kiếm cung, gia nhập vào bên trong bản án điều tra mất trộm tự quang chi dương của chấp kiếm cung. Đối với Hứa Thành đến, chấp kiếm cung lựa chọn tiếp nhận, mà cuộc điều tra của chấp kiếm cung cũng rất nhanh chóng. Trước tiên bọn họ khóa chặt phương hướng là tông mộ của hoàng đô. Tông mộ không phải là tổ mộ. Tổ mộ duy chỉ có hoàng sau khi gặp sự cố mới có thể hạ táng, mà tông mộ thì là nơi chôn huyết mạch của hoàng tộc sau khi tử vong. Ở đó, chấp kiếm cung đã tìm được một ngôi mộ, đó là ca ca ruột của Ninh Viêm, mộ của thập nhất hoàng tử. Nếu như đầu mối duy nhất chính là thân ảnh của việc khí thức xuất hiện sau khi hồi tưởng thời gian, và Ninh Viêm lại vẫn tiên chứng tâm, như vậy cũng chỉ có một khả năng khác, có một người giống với Ninh Viêm như đúc, thậm chí cả khí thức cũng tương tự xuất hiện ở tạo vật cung. Về phần thông qua pháp thuật thay đổi hình dáng và khí thức, loại sự tình ở bên trong phàm tục có thể, nhưng ở trong đại lục vọng cổ, nếu người có lòng dò xét, trừ khi là tu vi đã thông thiên, bằng không mà nói không thể nào giấu giếm qua thiên vương nhân tộc cùng với bí pháp và trận pháp. Lại càng không cần phải nói, nhân hoàng một mực tập trung chú ý trong quá trình hồi tưởng thời gian, cho nên ca ca ruột của Ninh Viêm lập tức biến từ chỗ đầu tiên bị dò xét, cần xác định vị hoàng tử này có phải đã thật sự tử vong hay không. Đây là bản án cũ, nhưng bây giờ cần phải lật lại. Mà rất nhanh bọn họ cũng xác nhận được kết quả, thông qua một loạt phương pháp xác định, thập nhất hoàng tử quả thật là đã tử vong, không hoàn toàn chính xác được chôn cất ở trong phần mộ bên trong chấp kiếm cung. Trong những người tham dự điều tra nghị sự, có người đưa ra điều tra lại nguyên nhân cái chết của thập nhất hoàng tử năm đó, cho rằng thông qua điểm này có lẽ có thể thu được đầu mối mới. Nhưng việc này bị cung chủ chấp kiếm cung đương đại ngăn cản. Cung chủ chấp kiếm cung ý vị thâm trường mở miệng nói: "Việc này liên quan tới bí ẩn của hoàng gia, lại không có liên quan cùng với bản án, không có hoàng lệnh, chớ liên quan đến." Hứa Thành ở trong đám người nghị sự nhìn qua phần mộ của thập nhất hoàng tử, hắn nghĩ đến điều Ninh Viêm đã từng nói qua với mình, ca ca cùng mẫu thần của gặp với gã là tử vong cùng một ngày, nhưng mà liên quan tới bí ẩn của hoàng gia khó có thể tra ra được, kể từ đó manh mối buộc phải gián đoạn. Nhưng từ những phương hướng khác vẫn còn một tồn tại phần nào manh mối, vì vậy trọng điểm của điều tra của chấp kiếm cung là chú ý cửu hoàng tử cùng với tạo vật cung. Cung chủ đích thân đi đến Tiên Lào để thẩm vấn cửu hoàng tử. Đồng thời, mấy cung khác cũng đồng loạt điều tra, cùng nhau không hề liên hệ. Phương hướng điều tra có nhất trí cũng có khác biệt. Cuối cùng tất cả đều điều tra báo cáo, đều sẽ đưa đến chỗ nhân hoàng, cho nhân hoàng đích thân phán đoán. Loại phương pháp này, mặc dù trên hiệu suất kém một chút, nhưng cũng sẽ không kém quá lớn. Mà quan trọng nhất là, cách đó sẽ khiến người ta rất khó làm việc tư, tất cả chi tiết đều bị điều tra ra được. Theo thời gian trôi qua đã 5 canh giờ. Trong 5 canh giờ này, toàn bộ hoàng đô đều bị phong tỏa. Thân vệ của hoàng đô cùng với thị vệ thượng huyền ngũ cung gần như tra xét toàn bộ hoàng đô. Từng manh mối và những chi tiết không rõ đã lơ lửng hiện ra ở trước mặt các cung. 3 tháng trước, nhị hoàng tử vì gia nhập pháp bảo cấm kỵ của bản thân, từng đưa ra đề nghị đi đến tạo vật cung, muốn mượn nhờ lực lượng của tự quang chi dương ở đó. Yêu cầu này vẫn mãi mặc chưa được phê chuẩn. Nhị hoàng tử nhiều lần biểu đạt oán khí. Theo điều tra thì cấm kỵ này là pháp bảo có tính sát thương phạm vi lớn. Hôm qua, đại hoàng tử vội vàng rời khỏi hoàng đô đi sứ Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. mà Viên Nguyệt Huyền Thiên tộc nhiều lần mời nhân tộc ta cống lên một quả tự quang chi dương. Thời điểm mà đại hoàng tử rời đi, ý vị sâu xa. Trong phủ thất hoàng tử có rất nhiều người, trong một tháng này thường xuyên xuất hiện ở bốn phía tạo vật cung, càng có mật thư vãng lại cùng với ngũ hoàng tử đi theo thiên vương chấn thủ biên cương. Trong phủ thập hoàng tử đã từng xuất hiện qua khí thức của tự quang. Trước 7 ngày xảy ra chuyện, dị tộc tìm tới bát hoàng tử, đưa ra giao dịch thần bí, tham thính đề cập qua tạo vật cung, nhưng cụ thể không biết. 10 ngày trước, tam hoàng tử đã tới tạo vật cung bái phòng, mật đàm cùng với cửu hoàng tử nửa canh giờ. Những manh mối này nhìn như rất bình thường, nhưng nếu có người cẩn thận suy luận sẽ rất giật mình. Mạch nước ngầm đang rũng động. Đây là nhận thức chung hiện ra trong lòng của toàn bộ người tham dự điều tra bản án này, bao gồm cả Hứa Thanh ở bên trong. Ngoại trừ tứ hoàng tử và lục hoàng tử phong lưu ra, toàn bộ những hoàng tử khác đều hoặc ít hoặc nhiều liên quan tới bên trong bản án, đều có trình độ hiểm nghi không giống nhau. Việc này đã không thể dùng từ trùng hợp để giải thích. Có một bàn tay sắp xếp ở phía sau, mượn nhờ các cung trà án, khiến cho rất nhiều chuyện phải nổi lên ở trên mặt nước. Hứa Thanh trầm mặc, hắn nghĩ tới lần đầu tiên trông thấy Tử Thanh ở bên trong hoàng cung lúc trước, có về suy nghĩ trong nội tâm của mình. Một phương khác diễn hí khúc liên hoa lạc, như vậy dựa theo bàn cờ mà nói, thì một phương khác cũng phải diễn hí khúc liên hoa lạc. Các cung trầm mặc, cuối cùng bên trong chốc kiếm cung, cung chủ đương đại lắc đầu. Đã có người cưỡng ép bày ra việc đoạt đích giấu ở trong mạch nước ngầm, mượn tay của chúng ta để báo cáo mạch nước ngầm này cho bệ hạ biết, để bệ hạ mau chóng làm một lựa chọn. Nếu không, đến khi mạch nước ngầm này lớn hơn và bùng nổ, tùy thời có thể xuất hiện. Về phần tại sao lại đẩy thập nhị điện hạ ra, có thể là người nọ muốn thăm dò, cũng có thể là một loại uy hiếp. Nói xong, công chủ chấp kiếm cùng chú ý đến Hứa Thành. Hứa Thành, người có đi gặp Ninh Viêm không? Hết chương 772. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.